sau đó quyết định có nhận hay không. Chủ nhà không cầm chiếc nhẫn của anh, chỉ lắc đầu. Cậu cứ giữ lại đi. Lại nhìn Chim Hiểu Đường. Tôi cho cô thêm thời gian 2 tuần, đến lúc đó nhất định phải chuẩn bị xong tiền thuê phòng. Thế nhưng Nansen lại cố chấp cứng rắn, đem chiếc nhẫn nhét vào trong tay chủ nhà cho thuê. Cầm đi, tôi đã nói qua sẽ thay cô ấy trả tiền thuê phòng, nhất định sẽ trả. Nói không giữ lời không phải hành vi của đại trượng phu. Chú không cần cho cô ấy thêm thời gian 2 tuần, 2 tuần sau chú cũng không phải đến nữa. Chủ nhà nhìn Nansen trước mặt một chút, cho dù được Chiêm Hiểu Đường đỡ vẫn tràn đầy khí phách tôn quý có 102. Nhìn lại hình dáng chiếc nhẫn trên tay mình, khéo léo lại sáng rỡ kỳ diệu, trầm giọng thở dài. Được, vậy tôi liền nhận nó, rồi đem chiếc nhẫn bỏ vào túi áo. Sau khi chủ nhà đi, Chim Hiểu Đường nhìn Nansen. Cái đó, anh đưa cho chú ấy chiếc nhẫn rất quý phải không? Nansen cười đáp. Tôi làm sao biết, một người bạn tặng, chỉ mong có thể đáng chút tiền. Nếu không chủ nhà quay lại tìm chúng ta tính sổ, chúng ta có thể thảm. Chẳng qua, người bạn kia của tôi nhìn qua cũng dáng vẻ rất có tiền, sẽ không tặng đồ rẻ tiền cho tôi. Chiêm Hiểu Đường nghe được, quả thật ngây người như phỗng. Thì ra là người này không những căn bản không biết giá trị của chiếc nhẫn kia, thậm chí có thể chống đỡ tiền thuê phòng hay không một chút cũng không nắm chắc. Thật phục anh, lúc trước còn có thể nói với chủ nhà như đinh chém sắt, nói gì mà dùng nó trả tiền thuê phòng này tuyệt đối dư giả. Chiếc nhẫn này có thể hoàn toàn không có đáng giá 1 đồng, nhưng ngược lại cũng có khả năng giá trị rất cao. Nhưng anh cư nhiên như vậy đơn giản liền đưa cho người khác. Đầu Chiêm Hiểu Đường đột nhiên một hồi choáng váng, hít sâu mấy cái, giọng điệu sâu hơn. Anh vô duyên vô cớ tại sao muốn trả tiền thuê phòng thay tôi? Anh căn bản không cần thiết làm như vậy. Nansen suy nghĩ một chút. Cô là ân nhân cứu mạng của tôi, giúp cô trả tiền thuê phòng cũng coi là báo đáp ân cô cứu mạng rồi, không phải sao? Tôi cứu anh cũng không mong anh sẽ báo đáp. Chiêm Hiểu Đường mắt to trừng trừng. Tôi hiểu biết rõ. Nansen nở nụ cười êm ái như mây trôi, mắt sáng như sao. Tôi chính là muốn báo đáp cô. Hôm nay thời tiết sáng sủa, ánh nắng tươi sáng. Trong sân là cỏ xanh non mơn mởn và một gốc cây to không biết tên. Dưới tán cây là một giàn nho, hình như mới dựng lên không lâu, cây trúc còn màu xanh. Những lá non nho nhỏ đã bắt đầu leo lên, mọc ra những mầm non nớt, thỉnh thoảng còn nhìn thấy 1-2 con bướm nhẹ nhàng bay đến. Thời gian chỉ mấy ngày, nhưng lại như là đã thật lâu rồi, chưa bao giờ được yên tĩnh như vậy. Yên tĩnh giống như thời gian cũng ngừng lại, tất cả thế gian đều không còn quan trọng như vậy. Thiên đường cũng không hơn nơi này. Vài tia nắng ban mai chiếu vào phòng, ấm áp hôn lên gương mặt của Nansen. Trên bệ cửa sổ là chậu xương rồng nho nhỏ, còn đọng lại vài giọt xương trong suốt óng ánh. Tất cả yên tĩnh luôn bị đánh vỡ. Ví dụ như bóng dáng nho nhỏ đó không ngừng ra vào, một lát đã chạy đến, một lát lại chạy đến, loay hoay cực kỳ vui mừng, một hồi giặt quần áo, một hồi phơi quần áo, một hồi vào phòng bếp đi nấu cơm làm món ăn, một hồi lại nghe thấy cô ở dưới đất kêu lên. Mà bây giờ cô đứng trong phòng bếp nghiêm túc làm bữa ăn sáng, tại sao muốn bận rộn như vậy chứ? Đến, mời dáng ăn cái này. Chim Hiểu Đường cười, lại chạy đến, trong tay bưng một bát canh thịt bò và một đĩa thịt bò. Rốt cuộc có phần rảnh rỗi rồi. Nansen giống như đứa bé nở nụ cười. Nhìn bộ dạng ăn thật ngon, chính cô nấu sao, rất thơm nha. Người bị thương nên ăn thức ăn tốt một chút, anh tự mình ăn đi, tôi còn có việc. À nha, thật khó chịu. Nghe được chính mình phải tự ăn, đột nhiên anh che vết thương trúng đạn trên cánh tay phải, khổ sở kêu lên. Chiêm Hiểu Đường không thể làm gì khác hơn cong môi lên. Tôi mới vừa rồi còn nhìn thấy anh cử động rất vui vẻ, đừng cho là tôi không nhìn thấy. Vết thương của anh căn bản là đã tốt, không kém bình thường lắm. Bị phát hiện rồi. Anh một bộ dạng giả vờ rất giận mình, dáng vẻ rất kinh ngạc. Này, cô không chịu nổi vỗ đầu nói, anh là quái vật sao? Tại sao hỏi như vậy? Chiêm Hiểu Đường cầm bát đặt lên trên bệ cửa sổ. Anh đã gặp người nào bị thương nặng như vậy, nửa tháng mà có thể tốt nhiều như vậy sao? Anh không phải là quái vật thì là cái gì? Mấy ngày qua, Chiêm Hiểu Đường tạt qua vẫn vô cùng lo lắng đề phòng, luôn lo lắng ông chú chủ nhà sẽ đến cửa tìm bọn họ tính sổ. Nhưng nửa tháng cũng đã qua, ông chú chủ nhà thủy chung vẫn không đến. Như vậy có thể thấy được chiếc nhẫn này thật đúng là không phải đồ rẻ tiền. Bà Nansen hình như căn bản cũng không lo lắng ông chú chủ nhà sẽ đến tính sổ, cả ngày ăn ngon ngủ ngon, không có tim không có phổi, giống như người ngu ngốc. Nansen nhận lấy bát cơm trên tay Chiêm Hiểu Đường, để sang một bên cười cười.

Chim Hiểu Đường tất nhiên có chút không tình nguyện, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống. Làm gì, tôi phải đi. Một ngày không đi cũng sẽ không sao. Anh nhìn đôi môi hồng hào của cô, hai cánh môi khẽ đóng khẽ mở, thật giống như kẹo đường mềm mại chờ đợi anh thưởng thức. Lần trước thuần túy là vì chặn lại miệng của cô, để ngăn cô lên tiếng, làm bại lộ hành tung của hai người. Căn bản là không có thưởng thức tốt cô. Chẳng qua, cảm thấy rất thơm rất ngọt, để cho người ta lưu luyến thôi. Về phần lần này, tại sao có thể không đi? Chim Hiểu Đường nói xong cũng từ trên giường đứng lên. Vừa muốn đi liền bị anh chặn ôm ngang trở về. Tôi bị thương, em nên chăm sóc cho tôi. Anh làm gì đấy, buông tôi ra. Chim Hiểu Đường bị anh ôm đến xít sao, cả người cũng vùi ở trong ngực anh. Hơn nữa, nửa người trên của anh còn để trần. Cô dùng sức dãy giụa, bất luận như thế nào cũng không tránh thoát khỏi kiềm chế của anh. Anh hôn lên môi của cô, chằn chọc trở mình, tỉ mỉ mút vào. Anh làm gì đấy? Cô hàm hồ không rõ, nức nở nghẹn ngào, nhưng mới vừa hé miệng liền bị lưỡi dài của anh thừa cơ mà chui vào. Chim Hiểu Đường chỉ cảm thấy thân thể có chút mềm yếu. Nụ hôn này dịu dàng như vậy, nhiệt tình như vậy, để cho cô thoải mái không nguyện kháng cự. Khi anh hôn, cả người cũng giống như tan chảy ra. Lý trí dần dần rời xa mình, thậm chí không tự chủ được, liền có một chút tư vị đáp lại. Trước kia không thử qua sao? Anh càng thêm ôm sát eo nhỏ của cô, một tay đã dò vào trong áo sơ mi của cô, vuốt ve lên sống lưng tinh tế, bóng loáng. Chim Hiểu Đường không nhịn được, phía dưới thân thể khẽ động. Cái khẽ động này quá mạnh, đầu gối không cẩn thận liền đụng phải vết thương bên trái của anh. Nelson kêu đau một tiếng, động tác liền dừng lại. Chim Hiểu Đường cũng chợt tỉnh táo lại, nhìn mình cư nhiên ngồi trên người của đàn ông, cơ hồ lộ ra cả thân, lại nghĩ đến bộ dáng vừa rồi của mình, đột nhiên kêu to một tiếng, liền từ trên người anh nhảy xuống, vừa mặc quần áo vừa mắng đáng đời, ghét đại sắc lang. Sau đó từng trận nóng hừng hực đốt nóng trên mặt, xấu hổ không chịu nổi, hừ một tiếng, nghiêng đầu liền chạy ra khỏi phòng. Đáng tiếc. Nelson thở dài, ngay sau đó khóe miệng hiện lên một đường cong xinh đẹp. Buổi chiều trở về, nhớ mang chút điểm tâm ngọt ngào. Cơm tôi muốn ăn cay, nếu như có cam uống, tôi sẽ càng vui mừng. Nằm mơ. Trước khi ra cửa, thì Chim Hiểu Đường giống lớn một tiếng về phía anh. Thế nào, đến trễ như vậy? Chim Hiểu Đường đứng buồn buồn, cau mày, muốn cô trả lời thế nào? Hòa giải một người đàn ông vận động ở trên giường, cho nên mới chậm. Cô mới nói không ra. Đứng trước mặt cô là con gái của chủ khách sạn, tên là Lâm Đạt, dáng dấp không tệ, mắt to, lông mày nhỏ nhắn, nhiều son dày phấn, đầu nhuộm thành tóc quăn, váy cực ngắn trễ ngực, bước đi càng thêm sóng lớn mãnh liệt. Mà chỗ này cũng là nơi cô đi làm lâu dài, mỗi sáng sớm và buổi chiều đều đến đây giúp một tay rửa chén quét sân. Đây là một khách sạn vô cùng phong phú, nổi tiếng ở khu thành thị. Ông chủ là người Đài Loan cho nên mới thuê cô. Trừ ông ra thì con gái một khuôn mặt nữ công phương Đông. Mặc dù cô vẫn rất cố gắng làm việc, chưa bao giờ sẽ đi muộn hoặc là xin nghỉ, nhưng đại tiểu thư này không biết là chuyện gì xảy ra, luôn luôn không có việc gì cũng gây phiền phức cho cô. Lần này tốt lắm, 800 năm mới đi muộn lần thứ nhất, lại còn vừa vặn bị tóm. Phải biết, gia có gia quy, quốc có quốc pháp, cửa hàng cũng có quy củ của cửa hàng. Chim Hiểu Đường ngẩng đầu nhìn cô một cái, mặt uất ức, đổi lại là nhân viên khác, lý biến cũng tốt, đi muộn cũng tốt, vô cớ xin nghỉ cũng tốt, cười đùa đánh chửi vài bao câu cũng liền cho qua. Nhưng duy chỉ đến thời điểm phiên cô, làm sao lại như vậy? Nhìn cái gì vậy, không phục sao? Không có. Không có, vậy mới vừa rồi cô chừng cái gì? Tôi thực sự không có. Còn dám mạnh miệng? Lâm Đạt vung tay lên, một cái tát giáng xuống. Chim Hiểu Đường che má phải nóng bỏng, trong miệng mơ hồ có mùi máu tươi, không biết là uất ức hay là thật đau đớn, nước mắt lập tức liền dâng lên, ngại ngào nói. Tôi thật sự không có. Còn dám nói. Lâm Đạt lại giáng thêm mấy cái tát nữa, có lẽ là đau tay, xoay người, lấy một cây gậy to bằng ngón út thô bạo đánh lên trên người cô. Mỗi một cái đều giống như lửa đốt, đau đến nước mắt cô từng giọt rơi xuống đất. Nhưng cô không muốn chạy, cũng không muốn trốn tránh, càng không muốn cầu xin tha thứ, chỉ quật cường đứng tại chỗ bởi vì cô ta đánh chửi. Vậy mà cô càng như vậy, Lâm Đạt càng giận hơn, cây gậy trên tay cũng càng ngày càng nhanh, càng ngày càng dùng sức. Từng vết dấu hồng đến mắt lần lượt xuất hiện trên cổ của cô, trên cánh tay, lên trên một chút, thậm chí trên mặt. Nhưng cô đều không hừ một tiếng, chỉ cắn môi thật chặt, mặc cho cây gậy của cô ta đánh lên thân thể của mình, mặc cho nước mắt từng giọt rơi xuống đất. Đau đớn như vậy, có lẽ còn chưa bằng 1% của Nelson đi. Cô nghĩ thế, cho dù là như vậy, cũng đã khiến cô đau muốn chết rồi. Mỗi một cái, cơ hồ, cũng có thể làm cho toàn thân cô co rúm lại. Lâm Đạt vừa đánh vừa chửi nói. Nếu như mà tôi là cô, tôi cũng không muốn sống rồi. Cũng không nhìn một chút gương mặt mình là đức hạnh gì, cứ nhiên cũng dám ra cửa. Cha mẹ đoàn mệnh của cô, thế nào lại sinh ra loại người như cô? Có hai người chị, còn đều là rõ ràng xú ký nữ. Có chị tất sẽ có em, tương lai cũng chỉ là người bán thịt. Hình như đánh mệt, cũng mắng mệt mỏi, Lâm Đạt đứng ở một bên thở hổn hển. Lúc này, một người đàn ông cao lớn đi tới, ánh mắt thâm thúy, lộ vẻ không ai bị nổi mỉm cười. Anh ta cười nói. Thôi đi, dù sao cũng xả giận, cần gì làm với người không hiểu biết. Lâm Đạt làm nũng nhìn về phía anh ta, vèo, một tiếng liền bật cười. Ngay sau đó, ôm cánh tay của anh ta, liền tránh ra khỏi bên người cô. Lúc chuẩn bị đi, người đàn ông kia còn quay mặt về phía Chim Hiểu Đường quan sát một phen, có chút xem thường cong miệng. Thế nào trong khách sạn của em, có loại phụ nữ hạ đẳng này, không sợ suối quẩy? Không có biện pháp, cha em muốn, nhìn bề mặt đau khổ của cô ta sẽ làm cho em chán ghét vô cùng. Đó cũng là, em cho rằng, mỗi người phụ nữ phương Đông đều có vẻ mặt thủy mị như em sao? Hai người cười cười nói liền đi xa, Chim Hiểu Đường đứng nguyên tại chỗ, không thể nói là uất ức còn khổ sở, nước mắt càng rơi xuống nhiều hơn. Một bên, các nhân viên nhìn đủ náo nhiệt rồi, cũng đều cười trộm tản đi. Cũng chỉ là những người đứng xem bảng quang thôi. Dù cô bị đánh đến chết ở chỗ này, chỉ sợ ngay cả một người thay cô đau lòng cũng sẽ không có. Kìm lòng không được, trong đầu hiện ra khuôn mặt của Nelson. Nếu như anh nhìn thấy mình như vậy, sẽ như thế nào? Sẽ an ủi mình mấy câu sao? Có thể bảo vệ cô hay không? Chiêm Hiểu Đường nghĩ vậy, có chút ngây người, lập tức lại lắc đầu, ra lệnh mình không nên suy nghĩ bậy bạ. Chiêm Hiểu Đường, mày nghĩ rằng mày là ai? Dáng dấp lại xấu xí, ăn mặc lại rách dưới, người nào sẽ thích mày? Không nên nghĩ, không giải thích được bộng đẹp của công chúa đi. Sau đó, lại nghĩ đến buổi sáng xảy ra mập mờ với anh, tay tự nhiên vuốt ve môi bị anh hôn qua, trên mặt một hồi nóng, thả tay xuống, nghiêng đầu chạy vào toilet. Đúng lúc, hai nữ phục vụ ăn mặc gọn gàng xinh đẹp cũng đi ra, nhìn thấy cô, lén lén cười vài tiếng rồi mới rời đi. Cô biết bọn họ là đang cười mình cổ hủ, giống như thói quen, cũng không nói gì, đi vào bên trong vốc nước rửa mặt, nhưng không dám đụng vào mấy cái vết thương kia. Nhìn mình trong gương, gương mặt tái nhợt và tiểu tụy, tóc rối bù xốc xếch, mắt sưng đỏ vô hồn, áo sơ mi bạc màu được giặt sạch vào quần jean, nhưng đã là quần áo tốt nhất của cô. Đôi tay vốn là trắng nõn, hôm nay lại có chút thô ráp. Lần đầu tiên có cảm giác đau lòng của mình, cô khóc, khóc đến rất thương tâm, chưa từng có như vậy. Kể từ sau khi bố mẹ mất, gần 10 năm rồi, đều là tự mình một người sống sót đến bây giờ. Bất kể bị uất ức gì, bất kể khổ sở khó chịu, cô độc như thế nào, đều chỉ có thể tự mình gánh vác một mình, chịu đựng một mình, ngay cả đối tượng có thể bày tỏ cũng không có. Một bả vai để có thể dựa vào cũng không có. Đột nhiên, cô không biết mình còn sống đến tột cùng là vì cái gì. Cô bé nào không muốn có một mái nhà ấm áp? Cô bé nào không thích quần áo xinh đẹp, không thích hoa hồng, không thích búp bê vải đáng yêu? Ai không muốn mỗi ngày ăn mặc thật xinh đẹp trước khi ra khỏi cửa? Ai không hy vọng có cuộc sống nhẹ nhõm tự tại, tự mình muốn đi làm việc? Nhưng cô sống được thật quá mệt mỏi muốn buông tha tất cả. Khóc đủ rồi cũng giống như mệt lả, nhưng tâm tình thay đổi tốt hơn rất nhiều. Cô thở một hơi thật sâu, nhìn mình trong gương nói. Cười một cái. Nếu như mà tôi là cô, tôi đã sớm không làm ở chỗ này rồi. Không nhìn ra cô ta là cố ý gây khó khăn cho cô sao? Thanh âm của một người con gái truyền đến từ sau lưng. Chim Hiểu Đường xoay người lại, là trưởng ban La Toa, là người xinh đẹp nhất trong cái khách sạn này. Nhân viên phục vụ cực kỳ có khí chất, cũng là người mà Chim Hiểu Đường thưởng thức nhất ở chỗ này. Nhưng cho tới bây giờ cũng chưa nói chuyện với cô câu nào. Chim Hiểu Đường ngơ ngác nhìn cô ấy. Chị của cô có lẽ biết vấn đề ở đâu. Trong các cô có một người quyến rũ bạn trai trước, cũng là bạn trai đầu cô ta yêu 3 năm. Thì ra là như vậy. Chim Hiểu Đường lúc này mới chợt hiểu ra, khó trách cô ta đối với mình cuồng loạn như vậy.